Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1376, Thập Phương Kiếm Quyết. Hô hấp có cực hàn huyền băng trợ giúp Diệp Thần có thể chậm rãi khôi phục chính mình chân nguyên chi lực, điều này cũng làm cho hắn tại vừa mới bận rộn trạng thái phía dưới được đến một tia làm dịu. Chậm chạp mở ra hai con ngươi. Quịch quịch, Diệp Thần nghi hoặc nhìn lấy phi vũ thân thể cái này. Thân thể của hắn làm sao giật giật? Không phải tiên minh đan lực lượng liền cực hàn băng hỏa đều khống chế không nổi a? Chủ nhân nhanh điểm, Huyền Từ không kiên trì nổi. Ngay tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, Huyền Từ gấp rút thanh âm truyền đến Diệp Thần trong thức hải. Nhỏ giọng âm rất non nớt lại làm cho Diệp Thần không tì vết thưởng thức, làm sao? Cái này đan dược dược hiệu thuộc cương mãnh kim châm căn bản khống chế không nổi hắn huyết mạch. Sợ là muốn không bao lâu, kim châm thì biết biến hình một khi vạch phá huyết mạch. Thì không tốt, ông mẹ nẻo, vừa mới còn tại tranh thủ lúc rảnh rỗi Diệp Thần, lại một lần nữa rơi vào khổ bức trạng thái. Còn có cực hàn căn bản không phải cái này dược hiệu đối thủ, cứ tiếp như thế. Hắn lại bởi vì quá độ tiêu hao biến thành cho bụi. Huyền Từ e sợ cho Diệp Thần không biết hiện tại tình huống lại một lần nữa nói đến. Thảo, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, tiểu băng băng, trở về khác gượng trống, oanh. Cực hàn băng hỏa thật không chịu đựng nổi hắn, thuộc tính là lửa nhưng sinh trưởng tại minh giới. Hấp thu minh giới âm khí, dẫn đến vật cực tất phản hiệu quả, có thể đem thế gian vạn vật đóng băng, nhưng là tiên minh đan, chính là tự âm gây nên âm đan thuốc. Ban đầu đụng phải cực hàn băng hỏa thời điểm, chỉ là trong lúc nhất thời có chút không thích ứng mà thôi. Theo thời gian chuyển rời dược hiệu phát hiện cực hàn băng hỏa nhiệt độ căn bản chính là một cái bài trí. Sau đó thì có hiện tại một màn, thế mà tại Diệp Thần thu hồi cực hàn băng hỏa thời điểm, tiên minh đan dược hiệu hiển nhiên được đến đầy đủ phóng thích, một đạo sức mạnh cường hãn phóng lên. Tận trời thanh thế to lớn, cực hàn băng hỏa tựa như là một cái chiến bại nhà chó đồng dạng cụp đuôi. Tán loạn, mẹ nó lão tử không trị được ngươi. Thiên hỏa bị tiên minh đan khí tức làm cho mặt mày xám xịt, Diệp Thần vung tay lên, phẫn nộ giống một cuống họng. Lão tử đã có thể sử dụng thiên hỏa luyện ngươi, liền có thể dùng thiên hỏa hủy ngươi, ngươi tốt nhất cho lão tử ngoan ngoãn, nếu không lão tử hiện tại thì diệt ngươi. Oanh, vận sức chờ phát động thiên hỏa theo Diệp Thần lòng bàn tay xuất hiện, thành một đầu cự long hình dáng miệng rộng không ngừng phun ra từ ngọn lửa màu đỏ. Tầng hầm bởi vì thiên hỏa xuất hiện biến đến phá lệ cự nóng, vách tường chung quanh thậm chí bắt đầu chóc ra, bạo lệ tiên minh đan khí tức tựa hồ còn có chút khó chịu, dù sao mình hiện tại đã không phải là một viên thuốc, mà chính là hóa thành minh giới lực lượng tại một người trên thân. Nhìn thấy thiên hỏa xuất hiện, con hàng này khống chế phi vũ thân thể run lên bần bật. Phi vũ đằng không mà lên, thân thể thẳng tắp nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Lần này, Diệp Thần trái tim nhấc đến cổ họng, sắc mặt âm lãnh, bây giờ hắn đã triệt để phẫn nộ, bất quá một viên thuốc vẫn là xuất từ tay mình bây. Giờ lại cùng chính mình đối nghịch thân là dược thần như thế mất mặt, sự tình phát sinh trên người mình, hắn có thể treo được sao? Rất hiển nhiên, không thể, lão tử hôm nay thu thập không ngươi ta con mẹ nó tìm một khối đậu hũ đâm chết. Lửa, Diệp Thần lần này thật giận, híp hai mắt đầu ngón tay nhanh chóng vận động thiên địa pháp tắc, lực lượng tràn đầy tại toàn bộ mật thất, pháp tắc phía dưới. Diệp Thần cũng là cái này pháp tắc chúa tể, tựa hồ cảm nhận được một cái có thể khống chế chính mình lực lượng chính đang nhanh chóng sinh sôi, tiên minh đan khí thế biến đến càng thêm nổi giận nóng nảy, phi vũ thân thể càng là một lần lại một lần trôi nổi trong không khí, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, lão thiên muốn ngươi diệt vong, trước phải để ngươi điên cuồng. Diệp thần trong miệng thì thào nói một câu, ngưng tiên tác đã quấn quanh ở trên cánh tay một thân chân nguyên chi lực, càng là toàn bộ đầu nhập sinh tức công pháp bên trong. Huyền từ, thiên hỏa, diệp thần trong tay xuất hiện kim châm. Thiên hỏa nghe được diệp thần kêu gọi một cái lắc mình chui vào kim châm bên trong, có thể là bởi vì quá cao duy chỉ có kim châm bây giờ biến đến hỏa hồng liền mang theo ngưng tiên tác bây giờ cũng là một đạo lửa tia nhỏ màu đỏ, ta nhìn ngươi bây giờ chạy thế nào. Lông mày nhíu lại đơn chân đạp đất, một cái thoáng hiện đi vào phi vũ phụ cận, đúng lúc phi vũ thân thể phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Diệp thần xuất thủ như tật, kim châm vững vàng rơi vào phi vũ ở ngực hướng phía dưới ba ngón vị trí. Ông, Huyền từ sớm liền ở chỗ này chờ đợi, thiên hỏa đại ca. Cẩn thận đừng đem ta thiêu, lưu lại một non nớt thanh âm kim châm tựa như là được đến linh hồn. Đồng dạng mang theo ngưng tiên tác chui vào phi vũ thân thể. Như điên truy đuổi tiên minh đan khí thế, ngươi không phải cuồng sao? Tốt, hiện tại lão tử thì dùng cổ xưa nhất lại lớn nhất phương pháp hữu hiệu diệt ngươi. Bớt lưu người gây sóng gió cứ như vậy. Vô cùng kịch vui một màn phát sinh, phi vũ thể nội hai đạo bất đồng lực lượng triển khai điên cuồng đuổi theo đại chiến, một phe là minh giới tiếng tăm lừng lẫy tiên minh đan chi lực, một bên khác thì là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh thuốc thần thủ đoạn. Hai đạo lực lượng ngươi truy ta đuổi, thỉnh thoảng va chạm, thỉnh thoảng né tránh, hoàn toàn không để ý phi vũ sinh tử. Điên cuồng đối chiến, không biết là trùng hợp, vẫn là diệp thần cố ý gây nên. Tiên minh đan tại như thế tiêu hao phía dưới, vậy mà tại phi vũ huyết mạch bên trong lượn quanh một vòng có thừa phi vũ thân thể, càng là bởi vì dạng này tàn ngược sắc mặt biến đến hồng nhuận. Không để ý tới thân thể phản ứng, trong đầu hắn vang lên một đạo hùng hậu mà thanh âm già nua. Thập phương kiếm chính là bản thần luyện chế mà thành, có được ngươi hành. Bây giờ ta liền đem thập phương kiếm kiếm quyết cùng tu luyện phương pháp cho ngươi, còn lại thì nhìn ngươi tạo hóa. Phi vũ chỉ nghe âm thanh không gặp người, dãy dụa linh thức muốn xem đến đối phương gương mặt, đột nhiên một đạo so màu đen không gian còn muốn hắc khí khí tức hóa thành một bóng người xuất hiện tại hắn linh thức bên trong. Người này nói lẩm bẩm: thập phương có thể đại sát, thập phương có thể uy chấn. Theo từng đạo kiếm quyết xuất hiện về sau, phi vũ não hải điên cuồng hấp thu, e sợ cho chính mình rơi phía dưới bất kỳ một cái nào chiêu số cùng phương pháp. Bởi vì linh thức điên cuồng tiêu hao thể nội cái kia cỗ tiên minh đan chi lực cũng tại tùy theo tiêu hao. Không chỉ như thế, khả năng bởi vì tiêu hao tốc độ quá điên cuồng, phi vũ thậm chí không tiếc điều động thể nội lực lượng tụ tập mà đến. Cái này, tiên minh đan khổ cực, vốn là bởi vì biến thái kim châm xuất hiện liền đã vô cùng chật vật, bây giờ thân thể bản thân còn tại điên cuồng hấp thu, lực lượng biến đến càng ngày càng nhỏ. Điểm này, Diệp thần đương nhiên cảm thụ được, khóe miệng hơi nhíu. Ông bạn già, ta liền biết ngươi sẽ không như thế chết mất. Bởi vì phi vũ chủ động, diệp thần ngược lại là thu hồi kim châm, chửi nhỏ một tiếng: lần sau lại để cho ta đụng phải ngươi phách lối như vậy, lão tử vài phút diệt ngươi. Hiển nhiên hiện tại thu tay lại là vì phi vũ suy nghĩ, nếu không lấy diệp thần tính khí, thà rằng không cần cái này tiên minh đan cũng muốn làm tàn nó. Kim châm biến mất trong nháy mắt, thập phương kiếm điên cuồng run rẩy, giống như là được đến chủ nhân triệu hoán. Giờ khắc này, cho dù là diệp thần nhìn lấy chính mình, cũng ức chế không nổi cái kia phần khát vọng xúc động. Siêu. 3. Thân kiếm chăm chú bám vào phi vũ bên người, chuôi kiếm không nghiêng không lệch tới gần hắn lòng bàn tay vị trí. Một thân màu đỏ thân kiếm như ẩn như hiện phóng thích để người chùn bước quang mang đạo tia sáng. Này theo thời gian chuyển rời biến đến càng phát ra cường hãn, một giây thập phương kiếm thân kiếm tràn đầy đỏ bừng, hai giây. Phi Vũ hô hấp đột nhiên gấp rút, thân kiếm càng chặt chẽ hơn phụ thuộc ở bên cạnh hắn. 3 giây, mắt Trần có thể thấy thân kiếm ngay tại dung nhập vào Phi Vũ thân thể. 1 phút sau, thập phương kiếm biến mất, hư không tiêu thất đang bay vũ thân thể bên cạnh Diệp Thần biết. Thập phương kiếm nhận chủ vô cùng chính thức, vô cùng chấp nhất. 5 phút sau, Phi Vũ đầu ngón tay bắt đầu run rẩy, thân thể cũng theo hơi hơi động tác. Cái kia cỗ tiên minh đan lực lượng chính đang nhanh chóng biến mất. Như không phải là bởi vì Diệp Thần cực kỳ mẫn cảm chi giác, sợ là đã không cảm giác được tiên minh đan tồn tại. Bây giờ Phi Vũ hồn phách đã hoàn toàn khôi phục tại hắn linh thức bên trong. Thoáng hiện từng đạo làm cho người ngạt thở hình ảnh một cái lão nhân tay đặt ở chính mình. Thiên linh chỗ muốn đoạt đi chính mình thời gian thần thông càng phải cướp đoạt chính mình thập. Phương kiếm, hô hấp khó khăn, muốn chết, đột nhiên một cái sức mạnh cường hãn xuất hiện ở trước mặt mình, đây là Diệp Thần Phi Vũ. Rõ ràng nghe được Diệp Thần thanh âm phẫn nộ, khóe miệng vung lên một đạo tà tiếu. Không có ai biết cái nụ cười này là có ý gì, liền xem như một số năm về sau. Diệp Thần hỏi hắn, lúc đó cái kia trạng thái còn có thể cười được. Nghĩ đến cái gì? Phi Vũ cũng không có nói, chỉ là đời này đều yên lặng đi theo tại Diệp Thần bên người. Không rời không bỏ, xoát, Phi Vũ thân thể đột nhiên động tác. Thân thể cơ hồ là bắn lên, đã biến mất, thập phương kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Oanh, cường hãn mà già nua lực lượng trực tiếp đem mật thất chi môn đánh bay phanh. Đứng tại cửa mật thất, Trử Tuân vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị oanh ra thật xa hung hăng. Đâm vào trên vách tường, cổ họng ngòn ngọt, máu tươi theo khóe miệng chảy ra đến, nắm thảo đây là cứu người. Vẫn là mưu sát, mẹ nó, nằm thương Trử Tuân tuyệt bức là nằm thương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.